em. Từ lần đầu hai trái tim đang ở hai nơi, mà ngỡ như sát gần, làm trái tim rối bời. Oh baby, baby, you know, anh đã say, say khi đôi mắt lướt qua khẽ nhìn nhẹ, và đôi chúng ta cứ như lặng thinh, chẳng biết nên nói gì. Để cho em thật rất lòng, để cho em kịp chuyến bay for so long. I feel the love is coming back, baby. I feel the love is coming back, baby. Vì hình như trong anh, dường như cảm xúc rất khác thường với mọi người. Nhìn vào ánh mắt em bỗng thấy anh em. I feel the love is coming back, baby. I feel the love is coming back, baby. Chỉ cần em tin anh sẽ làm tất cả mọi điều chẳng cần đâu. Chỉ cần em cứ yêu thế giới để anh lo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Trái tim anh chỉ một chút hương của nàng. Từ khi người mới ghé qua, để anh ghim vào tim này, những người bên anh thì say. Nụ cười ấy vẫn còn đây, sao có thể quên. I feel the love is coming back, baby. I feel the love is coming back, baby. Vì hình như trong anh, dường như cảm xúc rất khác thường với mọi người. Nhìn vào ánh mắt em bỗng thấy anh. I feel the love is coming back, baby. I feel the love is coming back, baby. Coming back, love is coming back, yeah. Tin anh, yeah. Mọi điều đến.